Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 628, thu hoạch được kết cục Anchaman. Có lẽ là thật, lăn qua lăn lại có chút thảm, đến giữa trưa Liễu Chân mới tỉnh lại, muốn xuống giường cũng là cực kỳ khó khăn, cũng may Tần Dương ngược lại là lắm thiếp tâm, tự mình mua được cháo gạo sau. Đem xấu hổ giận dữ không thôi nữ nhân đặt ở trên đùi. Cũng không cho nàng mặc quần áo. Một ngụm dỗ dành lấy uy ăn. Ba, trên mông ngọc nhiều một đảo giấu bàn tay. Nhìn lạnh lấy mặt đóng chặt lấy bờ môi Liễu Chân. Tần Dương cầm lấy muỗng nhỏ đưa tới đối phương bên môi. Cười nói, lớn nhất há mồm. Không phải ta hôm nay nguyên một ngày khi dễ ngươi. Tin hay không? Liễu Chân thân thể mềm mại run lên, nhớ tới tối hôm qua này điên cuồng một đêm, khuôn mặt đỏ lên, rơi vào đường cùng có chút mở ra môi đỏ, nhưng mà Tần Dương lại đem thìa bên trong cháo bản thân ăn. Sau đó hôn đối phương cánh môi, đem gạo cháo cho độ đến đối phương khẩu bên trong, Liễu Chân trừng đại minh mắt, một trận buồn nôn, lại không cách nào tránh thoát. Thẳng đến nhìn nữ nhân nuốt xuống, Tần Dương mới áy náy nói, không có ý tứ a. Ta sợ quá nóng, trước hết cho người ấm nóng một chút. Ngoan, đừng nóng giận, kẻ tôi. Liễu Chân âm thầm cho Tần Dương đánh lên nhãn hiệu. Nghĩ đến bản thân một cái lập tức nhanh bôn 40 nữ nhân. Lại bị nhỏ hơn mười mấy tuổi nam nhân cho ôm trong ngực bên trong. Như cái trẻ con giống như. Nội tâm thẹn không được, thật vất vả ăn điểm tâm xong, Tần Dương mới cho nữ nhân mặc xong quần áo, người nhất định phải đi khiêu chiến sao? Trầm mặc mới vừa buổi sáng Liễu Chân, nhìn đối phương muốn ly khai, mới bỗng nhiên mở miệng, lạnh như băng trong giọng nói mang theo một chút quan tâm. Tần Dương nhún vai, nhân gia đều điểm danh đạo hiệu phải cùng ta khoa tay. Ta há có thể lầm con rùa đen rút đầu. Yên tâm đi, năng lực ta ngươi còn không biết. Tại giới cổ võ thời điểm, liền không có người có thể giết đến ta. Một tên tiểu quỷ tử lại có thể thế nào? Dù sao bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Ngươi vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Nếu có lực lượng phòng vệ tham dự, đến thời điểm mặt ngươi đối với vũ khí hạng nặng không có bất kỳ cái gì đào thoát cơ hội. Liễu Chân nói ra, ta sẽ cẩn thận, nếu không ta trước đưa các ngươi đi sân bay đi. Tần Dương đề nghị, Liễu Chân lắc đầu, thần sắc lãnh đạm, chúng ta còn có việc. Không rời đi, không rời đi, nhìn đối phương hai đầu lông mày lo lắng. Tần Dương biết cái này nữ nhân nhưng thật ra là lo lắng cho mình. Muốn lưu lại mới có thể an tâm một chút. Tần Dương muốn khuyên nữa. Liễu Chân lại đoạt mở miệng trước, ta thực sự có việc, ngươi coi như đem ta mang lên sân bay đi, ta cũng sẽ trở về. Được, vậy ngươi bảo vệ tốt bản thân an toàn, nhìn thấy tình huống không đúng liền tranh thủ thời gian rời đi. Nhìn thấy nữ nhân chút nào, không thỏa hiệp, Tần Dương cũng biết ép buộc vô dụng, chỉ đồng ý nàng lưu lại, cũng may hắn thân phận vẫn là giữ bí mật. Cho nên ngược lại cũng không sợ Japan cảnh sát hội tìm tới nơi này. Trở lại khách sạn, Tần Dương bắt đầu kế hoạch như thế nào đi tiếp nhận lần này khiêu chiến. Nói không có mai phục, vậy khẳng định là gạt người. Tiểu quỷ tử như vậy khôn khéo, há có thể đem đánh bạc đặt ở một cuộc tỉ thí bên trên. Chắc hẳn đến thời điểm chung quanh che kín bẫy dập, đợi hắn đi nhảy. Nhất là địa điểm tỉ thí tại Hoàng Thành Đỉnh. Đây cơ hồ là tại ổ sói bên trong. Đi vào dễ dàng đi ra khó khăn. Đúng, ta thế nào đem nó cho quên. Tần Dương chợt nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên vỗ bản thân cái ót. Tại ảo não bên trong mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện. Đánh Thiên Hoàng cùng Hoàng Hậu cái mông. Là trước đó hệ thống đưa ra một cái SS cấp bậc ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hiện tại nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành, là nên thu lấy ban thưởng thời điểm. Quả nhiên, Trên màn hình danh sách bên trong nhiệm vụ đã trải qua xuất hiện, đã hoàn thành, chữ. Chúc mừng chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhanh đi nhận lấy ban thưởng đi. Tiểu manh cười hì hì nói ra. Còn cần đến lấy ngươi nói. Tần Dương trợn mắt một cái. Điểm kích nhiệm vụ bên cạnh, bình điểm, cái nút. Trong nhiệm vụ dung, làm lấy Japan dân chúng mặt. Đánh Japan thiên hoàng cùng hoàng hậu cái mông. Đã hoàn thành, nhiệm vụ tiêu hao tổn thời gian. 4 thiên số 06 giờ 23 điểm. Nhiệm vụ độ khó. SS, nhiệm vụ hoàn thành bình điểm. 90 điểm, tài phú tệ ban thưởng. 900 vạn, rút thưởng số lần ban thưởng. 2 lần, chấm chấm, 900 vạn. Nhìn thấy cái này tài phú tệ con số. Tần Dương ngầm tặc lưỡi. Đây là hắn đạt được hệ thống đến nay. Thu hoạch được lớn nhất lớn một bút tài phú. Trong nháy mắt biến thổ hào tiết tấu a. Có số tiền kia, có thể mua sắm mấy ngàn viên thuốc. Cùng một chút pháp khí. Vì môn phái sáng lập đánh xuống tài nguyên cơ sở. Đúng, còn có rút thưởng. Thật dài thời gian không rút thưởng. Đều kém chút quên hệ thống còn có chức năng này. Tần Dương xoa xoa tay, đè xuống rút thưởng cái nút. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được, không hạn chế truyền tống phù, 3 tấm. Này truyền tống phù không nhận bất kỳ cấm chế gì hạn chế. Có thể truyền tống đến bất luận cái gì biết địa điểm. Một chương truyền tống phù nhiều nhất có thể truyền tống 4 người. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền thiên máy xúc, 1 chiếc. Có thể chỉnh thể đào móc bất luận cái gì vật thể. Chú, vật này phẩm vì vĩnh cửu sử dụng. Nhìn thấy rút thưởng được đến vật phẩm. Tần Dương khóe miệng giật một cái. Em gái ngươi, máy xúc đều đi ra. Bất quá này truyền tống phù lại là để Tần Dương mừng thầm không thôi. Hoàn toàn là đưa than ngày tuyết. Có nó, đến thời điểm dù là đối mặt Japan lại cường đại vây quét. Cũng có thể từ dung rời đi. Nhìn còn có một lần rút thưởng kỹ năng. Tần Dương cũng lười lưu. Tiếp tục đè xuống, rút thưởng, cái nút. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Iron Man, đồ bộ 1 kiện. Có thể đạt được Iron Man sở hữu vũ khí kỹ năng. Chú, có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần không cao hơn 4 giờ. Mỗi lần làm lạnh khoảng cách vì 10 ngày. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được tiêu hao tính kỹ năng, nhất đao 999. Sử dụng này kỹ năng, có thể miểu sát thực lực vì phân thần kỳ trở xuống cao thủ. Cũng tuôn ra 10 cái trở lên trang bị. Chú, này kỹ năng có thể sử dụng 3 lần. Keng, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được kết cục sủng vật, Anchaman, 1 cái. Này sủng vật có rất mạnh lực phá hoại. Nhưng đối phó lục cấp trở xuống yêu thú, không cách nào đối với người tạo thành tổn thương. Chú, có thể vĩnh cửu sử dụng. Chấm chấm, ta nói, Anchaman đều có, bị Iron Man đổ bộ cho chấn nhiếp, bị nhất đao 999 cho mộng bức. Cuối cùng nhìn thấy sủng vật, Anchaman, sau khi Tần Dương rốt cục phục, cái này đợt rút thưởng có thể... Tần Dương không kịp chờ đợi đánh khai vật phẩm loại cột. Quả nhiên thấy một cái cỡ nhỏ mô phỏng, Anchaman, chính trưng bày tại không gian cột bên trong. Nhìn tạo hình, có vẻ như vẫn là Ao Cha Chi Vương. Có thể, sau này liền lấy ngươi đi đánh tiểu quái thú. Tần Dương gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Iron Man, đồ bộ bên trên. Sau đó từ trong hòm item lấy ra. Khẽ vuốt lấy băng lãnh cương giáp, Tần Dương ánh mắt bên trong mang theo vô cùng nóng rực. Lúc trước thân là trạch nam thời điểm, liền siêu cấp ưa thích Iron Man, không nghĩ đến mình cũng có thể có một thiên có thể làm Iron Man mộng. Trước mắt cái này Iron Man cơ giáp đồ bộ, hẳn là lớn nhất một đời mới, vũ khí tiêu chuẩn, mẹ, tiểu quỷ tử nếu như dám đến giở trò. Lão tử để các ngươi hối hận cuối cùng sinh. Tần Dương góc miệng vỡ ra cười rung. Nghiên cứu một hồi, hắn lại từ trong hòm item xuất ra nhất đao 999, kỹ năng tạp. Thở sâu một hơi, lẩm bẩm nói, nhất đao 999, trang bị toàn bộ nhờ nhặt. Fujita Masato, lần này thật là có lỗi với. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.